Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, chương 1600. Ta nhất định phải gặp hắn một chút. Ba canh, đã Lý Căn tộc trưởng nói như vậy, ta cũng liền không còn so đo. Nhìn thấy Lý Căn xuất ra rượu kim thần kế linh tham, Dương Tuấn sắc mặt đẹp mắt nhiều, ngữ khí cũng biến thành nhu hòa mấy phần. Nói, mặc dù ta có thể đem xuất chiến tư cách tặng cho cái gì Mạc công tử, nhưng ta nhất định phải nhìn một chút, tiểu tử này đến cùng có năng lực gì thay thế ta. Nghe xong Dương Tuấn nghe được lời này, Lý Căn bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Hắn nhìn thấy Lý Căn đám người lo lắng, Dương Tuấn nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Lý Căn tộc trưởng, các ngươi cứ việc yên tâm, ta chỉ là muốn gặp hắn một chút thôi, cũng sẽ không đối với hắn làm những gì, ngươi sẽ không ngay cả ta yêu cầu này đều cự tuyệt a? Cái này, Lý Căn chau mày, trong đầu nhanh chóng tự hỏi, nghĩ đến muốn hay không đáp ứng Dương Tuấn. Dương Tuấn đều đem lời nói đến đây cái phần bên trên, nếu như hắn lại cự tuyệt, chỉ sợ cũng quá không gần nhân tình. Nhìn thấy Lý Căn mặt lộ vẻ do dự, Dương Tuấn cũng không có thúc giục hắn, yên lặng chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Lý Căn hơi do dự một chút, nhân tiện nói, nếu nói như vậy, ta liền dẫn ngươi đi gặp Mạc công tử. Bất quá, ta không dám hướng các ngươi cam đoan, Mạc công tử nhất định sẽ đáp ứng gặp ngươi. Cái này không sao, nếu là thật sự không gặp được, ta đương nhiên sẽ không quái Lý Căn tộc trưởng. Nghe được Lý Căn khó xử lời nói, Dương Tuấn nhàn nhạt khoát tay áo, biểu hiện ra một bộ rộng lượng dáng vẻ. Lập tức, Lý Căn liền dẫn Dương Tuấn bọn người tiến về Mạc Thanh Vân chỗ ở tiểu viện. Cũng không lâu lắm, tại Lý Căn đám người dẫn đường dưới, mọi người đi tới Mạc Thanh Vân ngoài viện. Mạc công tử, lão phu đến đây hội kiến. Đứng tại Mạc Thanh Vân ngoài viện, Lý Căn không có trực tiếp đi vào, cao giọng hướng Mạc Thanh Vân xin chỉ thị. Nghe được Lý Căn gọi hàng, Cổ Lam Sán từ trong nhà đi ra, lạnh lùng liếc nhìn một chút Lý Căn bọn người. Nhìn thấy Cổ Lam Sán ra khỏi phòng, Lý Căn mặt lộ vẻ kính sợ biểu lộ, lập tức hướng Cổ Lam Sán chắp tay nói, Cổ tiên sinh, vị này Dương Tuấn công tử muốn bái gặp Mạc công tử, còn xin Cổ tiên sinh thay chúng ta truyền lời một tiếng. Nghe được Lý Căn lời nói, Cổ Lam Sán mặt lộ vẻ ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn một chút bên cạnh Dương Tuấn. Tại Cổ Lam Sán ánh mắt dưới, Dương Tuấn lập tức như đến hầm băng, dâng lên một cỗ sợ hãi chi ý, thất kinh nói, đại đại la kim tiên cảnh cường giả, khí thế so tộc ta lão tổ còn muốn cường đại. Kiến thức đến Cổ Lam Sán kinh khủng thế lực, Dương Tuấn liền hướng phía Lý Căn nhìn sang, đối Lý Căn trước mặt nói tin tưởng mấy phần. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân thân phận đúng là vô cùng không đơn giản, không phải hắn Dương Tuấn có thể so sánh. Cổ Lam Sán liếc nhìn Dương Tuấn thời điểm, hắn cũng tại cùng Mạc Thanh Vân trao đổi, hỏi thăm Mạc Thanh Vân có gặp hay không Dương Tuấn bọn người. Cùng Mạc Thanh Vân giao lưu vài câu, Cổ Lam Sán biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, liền đối với Lý Căn bọn người khoát tay áo, nói, chủ nhân đang tu luyện bên trong, không cách nào ra thấy các ngươi, ngươi cũng rời đi nơi này đi. Nghe được Cổ Lam Sán nói đến đây ngữ, Lý Căn đám người biểu lộ biến đổi, biểu lộ nhìn có chút xấu hổ. Đã Mạc công tử tại tu luyện, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy hắn. Nghe được Cổ Lam Sán lời nói, Lý Căn không còn dám tiếp tục lưu lại, vội vàng hướng Cổ Lam Sán cáo từ. Lập tức, Lý Can liền dẫn Dương Tuấn bọn người rời đi, tính toán đợi Mạc Thanh Vân tu luyện kết thúc, hắn lại Dương Tuấn bọn người tới. Theo Mạc Thanh Vân nơi ở rời đi, Dương Tuấn tự mặt lộ vẻ biểu tình không vui, nói, tiểu tử này không khỏi quá không coi ai ra gì. Bây giờ hắn là Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc khách nhân, lại dùng thái độ như vậy đối đãi Lý Căn tộc trưởng. Dương Tuấn công tử, lời này ngàn vạn nói không chừng. Nghe được Dương Tuấn không vui lời nói, Lý Căn lập tức biểu lộ nghiêm một chút, vội vàng hướng Dương Tuấn khuyên lớn. Hắn rất lo lắng Dương Tuấn lại bởi vậy trêu đến Mạc Thanh Vân bất mãn, dẫn đến Cổ Lam Sán xuất thủ thu thập Dương Tuấn. Đến lúc đó, vạn nhất Dương Tuấn tại Cổ Lam Sán xuất thủ dưới xuất hiện chuyện bất chắc, hắn như thế nào hướng Liệt Hải Đường lang tộc bàn giao? Nghe được Lý Căn nghe được lời này, Dương Tuấn cũng ý thức được chính mình thất thố, vẻ mặt hiện ra một tia nghĩ mà sợ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối Mạc Thanh Vân vẫn còn có chút kiêng kỵ, vì biết rõ ràng Mạc Thanh Vân đến cùng là thần thánh phương nào. Dương Tuấn theo Mạc Thanh Vân tiểu viện rời đi, hắn cũng không gấp đi. Lập tức, Dương Tuấn bọn người liền tại Lý Căn an bài xuống, tại Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc ở lại. Sau đó, thời gian chậm chậm trôi qua, hết thảy đều là bình tĩnh vô cùng. Đảo mắt hai ngày sau, cuối cùng đã tới bốn thi đấu trong tộc thử thời gian. Gặp bốn thi đấu trong tộc thử thời gian đến, Lý Căn liền tiến đến tìm Mạc Thanh Vân, mời Mạc Thanh Vân thay Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc xuất chiến. Biết được bốn thi đấu trong tộc thử thời gian đến, Mạc Thanh Vân không tiếp tục tu luyện, theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra. Đi qua những ngày qua tu luyện, linh hồn của hắn tu vi cảnh giới đã triệt để vững chắc. Lý Căn tộc trưởng, chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, nhìn thấy trong nội viện Lý Căn tộc trưởng, đối với hắn cười nhạt gật gật đầu. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền cùng Lý Căn cùng một chỗ tiến đến cùng những người khác tụ hợp. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân liền thấy Lý Mông bọn người đang đứng tại mấy chiếc yêu thú xe phía trước. Mạc Thanh Vân nhìn về phía Lý Mông bọn người lúc, hắn cảm thấy từng đạo cừu thị ánh mắt nhìn hắn. Cảm ứng được những này cừu thị ánh mắt, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, không khỏi quay đầu hướng những người kia nhìn lại. Gặp Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Dương Tuấn bọn người, Lý Căn lập tức biểu lộ chấn động, vội vàng cấp Mạc Thanh Vân giới thiệu nói: "Mạc công tử, vị này là Liệt Hải Đường lang tộc Dương Tuấn công tử. Mấy ngày trước đây, muốn hội kiến ngươi người liền là hắn." "Nha." Nghe vậy, Mạc Thanh Vân đơn giản gật gật đầu, xem như cùng Dương Tuấn chào hỏi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Dương Tuấn sắc mặt lập tức không vui, dùng một loại không phục giọng nói: "Lý Căn tộc trưởng, nguyên lai thay Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc xuất chiến người, chỉ là một cái tinh túc vị sơ kỳ cảnh giới người. Vạn nhất cùng Giải Thiên Văn bọn người giao thủ mất mạng, đến lúc đó ngươi chỉ sợ không tiện bàn giao a." "Mạc Mạc công tử, mời ngươi chớ trách." Dương Tuấn công tử vui mừng nói đùa. Nghe được Dương Tuấn nói đến đây ngữ, Lý Căn lập tức biểu lộ run lên, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân giải thích. Dùng Mạc Thanh Vân tâm trí, tự nhiên có thể cảm nhận được Dương Tuấn cừu thị cùng Lý Căn là thay hắn che giấu. Mặc dù cảm ứng được Dương Tuấn thủ ý, nhưng Mạc Thanh Vân cũng khó được để ý tới hắn. Quay đầu nhìn về phía Lý Căn nói: "Lý Căn tộc trưởng, thời gian không còn sớm, chúng ta tự lên đường đi." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hướng một cỗ yêu thú xe đi đến, trực tiếp đem Dương Tuấn làm như không thấy. Gặp Mạc Thanh Vân đi hướng một cỗ yêu thú xe, Lý Căn lập tức đi theo, đem Mạc Thanh Vân đưa vào một cỗ yêu thú xe. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đem chính mình coi thường, Dương Tuấn mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, thầm nghĩ: "Hừ, ta ngược lại muốn xem, người tại cùng Giải Thiên Văn bọn người lúc giao thủ, có thể có dạng gì biểu hiện." Dương Tuấn nói ra một câu biểu tình không vui, hắn cũng đi vào một cỗ yêu thú xe.